Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1152, chương 1152, không tốt hạ thủ. Lăng Vũ Hàm cực kỳ sầu lo, không biết Hoàng Siêu lúc nào có thể phát hiện được ta ngoài ý muốn. Ta đã bắt đầu mới thế giới, tốc độ thời gian trôi qua toàn bộ quấy dày, e rằng ta ở chỗ này trăm năm. Ở trong thực tế chỉ là trong nháy mắt, ta được từ mình nghĩ biện pháp trở lại hiện, nhưng là hiện tại ta tiến nhập hư không? Căn bản không có thể tự chủ, chỉ có thể từng bước một tiến về phía trước, cuối cùng đi tới một cái siêu cường thế giới, tiến hành siêu thoát sau đó mới có thể ấn ý nguyện của mình phản hồi hiện thực. www.ierson.com Lăng Vũ Hàm nhíu mày. Ở trong kính lộ ra Tây Tử Phùng Tâm một dạng tư thế động lòng người. Hoàng Siêu, ngươi đang ở đâu a? Trong lòng nàng mềm yếu mà thầm nghĩ, sau đó nàng lập tức bỏ đi ý nghĩ của chính mình. Như vậy mềm yếu có thể không phải thích hợp chủ đạo nàng sau này thái độ. Sau lưng tỷ nữ thân thiết nói rằng, tiểu thư, ngài làm sao vậy? Lăng Vũ Hàm đã điều chỉnh xong. Lộ ra tự tin và sáng sủa nụ cười. Ta rất khỏe, ta muốn đi gặp cha. Phía sau hầu hạ của nàng tỷ nữ chứng kiến tiểu thư nụ cười, cảm thấy dường như có một bó ánh mặt trời chiếu vào trong lòng của nàng, để cho nàng đều cảm thấy ấm áp dương dương. Nàng cười rộ lên, tiểu thư ngài không có việc gì là tốt rồi. Hoàng Siêu đã rơi xuống cái này thế giới, không có thời không bạc, hắn không có cách nào khác xác định tự mình tiến tới đến rồi cái gì thế giới. Dù sao thế giới trên bầu trời lại không phải sẽ viết hơn mấy chữ to, cho thấy đây là căn cứ cái gì diễn biến thành. Ngô, đây là một cái hoa quốc cổ đại truyền thống thế giới. Hoàng Siêu thần thức tràn, lập tức chứng kiến phương này thế giới người ăn mặc hoa quốc cổ đại y phục. Ở nơi này sau mất một lúc, hắn niệm lực phạm vi bảo phủ bên trong, liền xảy ra nhiều lần ẩu đả, những người đó xuất thủ chân khí dâng trào. Đây là cái võ hiệp thế giới, cái này thế giới đẳng cấp không thấp, những cái này rõ ràng giống như là tiểu lâu lâu người. Đều có không tầm thường tu vi chân khí, lực công kích cùng thân pháp đều vượt xa đại đường thế giới tương du giang hồ nhân sĩ. Thoạt nhìn cái này thế giới tu luyện vũ công càng thêm dễ dàng. www.ierson.com Hắn cảm nhận được cái này thế giới linh tính, phát hiện nó thần bí hạn mức cao nhất rất cao, chỉ sợ sẽ có càng nhiều thần kỳ đồ đạc xuất hiện. Toàn bộ thế giới ở Hoàng Siêu trong mắt cũng không có bí mật. Hắn không che giấu chút nào thần thức điều tra, cũng khơi dậy số ít mấy người cảm ứng. Bọn họ phóng thích khí thế, tưởng có cường giả ở phụ cận rình khiêu khích, cho nên kích phát chiến ý của mình đến đánh trả, nhưng không có nghĩ đến nhìn trộm người của bọn họ ở bên ngoài mấy ngàn dặm. Hoàng Siêu thấy được chính mình tên quen thuộc, Vô Song Thành, Trung Hoa Các, Thiên Hạ Hội, nguyên lai là phong vân thế giới. Lăng Vũ Hàm đồng dạng cảm thấy một loại khí tức thật lớn bao phủ thiên địa. Chính mình cảm nhận được một loại nhìn trộm cảm giác, nàng lập tức minh bạch đây là Hoàng Siêu phạm vi lớn thần thức quét lướt. Người khác không phải minh bạch, nàng đối với loại lực lượng này bên trong bao hàm khí tức không thể quen thuộc hơn được. A hát, Hoàng Siêu cảm nhận được một đạo khí tức quen thuộc, Lăng Vũ Hàm tỏa ra khí thế, tại hắn thần thức phạm vi bảo phủ bên trong. Giống như là trong đêm tối hải đăng giống nhau thấy được. Hoàng Siêu lập tức thấy được Lăng Vũ Hàm chỗ, lắc đầu bật cười, chỉ một lúc thân ảnh biến mất, xuất hiện tại Lăng Vũ Hàm trong phòng. Ha ha, ngươi là U Nhược, ở Thiên Hạ Hội một hòn đảo nhỏ bên trên ở lại. Sinh hoạt hàng ngày phi thường xa hoa, chu vi có rất nhiều thị nữ cùng thị vệ hầu hạ. Đây là U Nhược không thể nghi ngờ. A, có thích khách, thị nữ phát sinh kêu to. Hoàng Siêu nhìn nàng một cái,